Tiên Ma Đồng Tu, chương 1918, Hoa Vô U 6 hồi Nam Cương. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chương 1918 Hoa Vô U hồi Nam Cương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cọ sát thoáng một phát liền nhảy lên đã đến ngọn núi biên giới đưa mắt quan sát đối Phượng Nghi nói. Chuyện gì xảy ra, Phượng Nghi nói, lục dực quân đoàn thừa lúc cảnh ban đêm đều muốn công đi lên, bị lục giáp kỳ môn trong thiên hỏa thần phạt cơ quan chặn đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Mộc Vân Phong mặt phía nam bầu trời không ngừng từ không trung rơi xuống toàn thân là hỏa lục rực quái điểu, cách thật xa tựa hồ cũng có thể nghe thấy được trong không khí tràn ngập mùi thịt, bỗng nhiên nhịn không được nuốt nước miếng, tựa hồ đói bụng. Nhất phù 600 không kỵ, phía trước trên dưới 100 không kỵ trực tiếp bị ngọn lửa nuốt hết, còn dư lại mấy trăm không kỵ, lớn tiếng la lên, trên không trung lập tức tản ra, trên không trung đã lách qua một vòng, đem đội hình mở ra, lại lần nữa hướng phía Mộc Vân Phong đáp xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ngờ, bất luận bọn chúng theo cái gì phương hướng trùng kích hạ xuống, đều có từng đạo ngọn lửa theo Mộc Vân trên đỉnh phun ra, giống như là dày đặc đại bác phòng không, không có một chỉ lục dực kỵ binh có thể vọt tới Mộc Vân Phong chỗ gần. Cổ Vũ Kỳ mặt đen lên, vung tay lên, lập tức liền có một cái mãn biên lục dực quân đoàn bắt đầu lên không, hắn định dùng chiến thuật xa luân, cũng không tin bắt không được chỗ này nho nhỏ Mộc Vân Phong. 6.000 lục dực quân đoàn để lên, theo 4 phương 8 hướng bắt đầu tiến công Mộc Vân Phong, hiệu quả không thế nào hảo, cả tòa Mộc Vân Phong giống như là biến thành một tòa danh xứng với thực hỏa diễm sơn, khắp nơi phóng hỏa lỗ thủng, cuối cùng vậy mà tại Mộc Vân Phong chu vi tạo thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái hỏa diễm bảo hộ vòng, lục dực quái điểu cuối cùng là loài chim bay, lông vũ một khi bốc cháy lên, sẽ rất khó đập chết, trong lúc nhất thời lục dực quân đoàn công kích không có thu được bất luận cái gì hiệu quả, ngược lại hao tổn mấy trăm lục dực không kỵ. Lục dực quân đoàn tại dài đến trong vòng một canh giờ đều không có đột phá cái này thiên hỏa thần phạt, mà bên ngoài lục dực quân đoàn thám tử truyền đến không tốt tin tức, Nam Cương thập vạn đại sơn trong chi kia kinh khủng thiên bức binh sĩ lại xuất hiện, mấy trăm vạn chỉ mặt người đại biên bức liền. Tại Mộc Vân Phong chu vi 100 dặm bên ngoài bồi hồi, Cổ Vũ Kỳ không thể không bây giờ thu binh, mệnh lệnh lục dực quân đoàn giám thị những thứ này đáng sợ con rơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích cô nương vẫn là hư huyền trên trời, nhìn xem đứng ở nhà đá cửa Vân Khất U đã ở nhìn xem nàng, chậm rãi nói. Xích cô nương, xem ra các ngươi thiên giới cái gọi là lục đại quân đoàn, chiến lực cũng bất quá như thế, đều muốn vào hôm nay trước hừng đông sáng đánh hạ nơi đây, độ khó rất xa vời a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích cô nương thản nhiên nói, góc truyện audio.com, cho dù hừng đông trước bắt không được nơi đây, ngươi cảm thấy ngươi có thể đào thoát ư, cái kia độ ước là ngươi tự mình nói, chúng ta cũng không có đáp ứng. Vân Khất U nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ mang theo ta là thi thể trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích cô nương nói, tôn thượng rất nhanh sẽ đến nơi đây, xử trí như thế nào ngươi, toàn bộ bằng tôn thượng làm chủ, ta bây giờ sứ mạng đã không phải là đem ngươi mang về thiên giới, mà là đang này coi chừng ngươi, miễn cho ngươi mượn cơ hội bỏ chạy. Vân Khất U thần sắc chậm rãi chìm xuống đến, đối với xích cô nương trong miệng tôn thượng, nàng bị xích cô nương đám người đuổi giết lúc đã nghe qua rất nhiều lần, là lần này thiên giới đại quân thống soái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe xích cô nương nói, cái này tôn thượng còn uống qua chính mình trăng rằm rượu, phụ thân cũng đi tìm vị kia thần bí tôn thượng cho mình xem qua bệnh, là thiên giới trong lật tay làm mây úp tay làm mưa nhân vật tuyệt thế. Chẳng qua là chính mình 13 tuổi lúc trước tại thiên giới trí nhớ thậm chí nghĩ không đứng dậy cũng không nhớ rõ cái này vô ưu tôn giả rốt cuộc là lai lịch gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nói, a hát ngươi lần trước cùng ta nói, vị kia tôn thượng hôm nay tại du lịch trung thổ, vì ta, vị này đại nhân vật vậy mà cải biến hành trình. Xích cô nương nói, Vân Nha Đầu, ngươi đã mất đi sinh hoạt tại thiên giới trí nhớ, rất nhiều chuyện ngươi đã quên, Tôn Thượng vừa ý mắt người không nhiều lắm, ngươi là một trong số đó, Tôn Thượng đã từng nói, nếu như ngươi không phải thất khiếu linh lung tâm, hắn không ngại ngươi là tà thần con gái, đều muốn thu ngươi làm đồ đệ, truyền thừa vô yêu cung ngàn năm y bát, Tôn Thượng để cho ta chờ mang ngươi hồi thiên giới, chỉ là vì bảo hộ ngươi miễn thu hạo kiếp ảnh hướng đến, chúng ta tỉ muội vô năng, không có hoàn thành Tôn Thượng ban cho nhiệm vụ, Tôn Thượng tự mình trở về. Xử lý chuyện này, đủ thấy Tôn Thượng đối với ngươi vài phần kính trọng. Ngọn núi này có thể hay không bị công phá, đã không ảnh hưởng ngươi đi lưu lại. Lục đại quân đoàn sở dĩ còn chưa chết tâm, là vì thiên nhân kiêu ngạo để cho bọn họ không thể không tiếp tục tác chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U đã trầm mặc hồi lâu, nói, vậy thì chờ ngươi Tôn Thượng giá lâm về sau rồi nói sau. Nàng hiện tại bắt đầu lo lắng, Diệp Tiểu Xuyên hôm nay cho nàng xuyên qua 3 phong con hạc giấy, làm cho nàng an tâm, hắn đã ở ngoại vi bố trí, 2 ngày sau sẽ triển khai nghĩ cách cứu viện hành động. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ cần Thái Hư Bộ không nhúng tay vào, Mộc Vân Phong lại chống cự thiên giới đại quân 2 ngày thời gian, hẳn là không có gì vấn đề, thế nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, cái kia thần bí vô ưu tôn giả theo trung thổ bỗng nhiên quay trở về Nam Cương, cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền để Vân Khất U tâm bắt đầu bất an, có thể trở thành thiên giới tam quân thống soái, vô ưu tôn giả tuyệt đối là có chỗ hơn người, tu vi chỉ sợ đã đạt đến quỷ thần khó lường chi cảnh, Diệp Tiểu Xuyên ở ngoại vi bố trí, chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí có thể sẽ thiệt thòi lớn. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng không có ở để ý tới Xích cô nương, quay người đi vào nhà đá, ý định viết phong phi hạc thông chi Diệp Tiểu Xuyên cái kia vô ưu tôn giả đã phản hồi Nam Cương tin tức. Vừa quay đầu lại, bỗng nhiên Vân Khất U cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rậm rạp chàng chịt hỏa cầu theo 4 phương 8 hướng lại lần nữa đánh tới hướng Mộc Vân Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây hủy diệt quân đoàn công kích không phải đã trụi lùi Mộc Vân Phong, vẫn là Mộc Vân dưới đỉnh mặt vẫn còn ở không ngừng sự trượt xoay tròn huyền kim chi nhận. Nếu như lục dực quân đoàn tiến công đã thất bại, phải còn muốn những thứ khác biện pháp, vì vậy hắn liền đem hơn 20 vạn hủy diệt quân đoàn lại đi trước đẩy tới gần vài dặm, nhắm chúng Mộc Vân Phong hạ bàn bắt đầu công kích đồ thị hình chiếu lợi dụng thiên hỏa thú cường đại hỏa cầu, hủy diệt. Những cái, kia không ngừng xoay tròn lưỡi đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rậm rạp chẳng chịt hỏa cầu, bài sơn đảo hải giống như đập tới, cả tòa Mộc Vân Phong phảng phất cũng bắt đầu run rẩy. Những cái, kia hỏa cầu ngoại trừ đem vách đá ném ra một cái lõm khẩu bên ngoài, không có thu được cái gì quá tốt hiệu quả theo trong vách núi kéo dài đi ra những cái. Kia một trượng lớn lên lưỡi đao, đều là huyền thiết rèn, vô cùng gia cố, hơn nữa mỗi một chuôi trên lưỡi đao đều bị bày ra. Cấm chế, loại này cấm chế không chỉ có thể bảo hộ tại đáng kể thời gian dài trong 5 tháng, lưỡi đao sẽ không bị ăn mòn, cũng có thể ngày tăng cường lưỡi đao độ phòng ngự. Đương nhiên cũng không phải không có chút nào hiệu quả, những cái kia như bánh răng giống như quay chung quanh đại sơn xoay tròn lưỡi đao, là thông qua cố hữu nham thạch quỹ đạo tiến hành cấp tốc sự trượt, ngược lại là có 2-3 đầu quỹ đạo tại oanh kích phía dưới xuất hiện nham thạch vỡ vụn tình huống, quỹ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong huyền kim chi nhận đình chỉ vận chuyển, chứng kiến có chút hiệu quả, Cổ Vũ Kỳ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì thiên hỏa thú ngưng tụ hỏa cầu thời gian khoảng cách cần ít nhất thời gian 1 nén nhang, 1 canh giờ cũng chỉ có thể phát động 4 vòng công kích, cho nên thông minh Cổ Vũ Kỳ một lần nữa điều động đem hơn 20 vạn thiên hỏa thú đều triệu tập đã đến Mộc Vân Phong phía đông phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã thành 3 cái công kích thê đổi, kể từ đó, từng cái canh giờ có thể phát động 12 luân phiên công kích. Có ước chừng 200 vòng quỹ đạo, mỗi một lần công kích hầu như đều phá vỡ vài đầu quỹ đạo, hơn nữa theo không ngừng oanh kích nham thạch không ngừng sụp đổ vỡ vụn, đằng sau mỗi lần 3 công kích đều có thể lấy được so sánh với một lần hiệu quả tốt hơn. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.